Trương Tam Phong dị giới du, chương 335, chiến tranh tiễn đạp, góc truyện audio.com, đặc biệt là hắn từ phía trên nhìn thấy tọa kỵ của mình, được xưng vua lục chiến bỉ mông cự thú, ở trong nước có bộ dạng thất kinh, thật sự quá đau lòng rồi, ai có thú cưỡi mạnh như vậy mà không yêu nó như tánh mạng. Phụ thân ta có đầu thiết giáp thú liền yêu thích vô cùng, cho nên Tam Hoàng tử liệt diễm, bỉ mông có thể nói là hận đến tận trong xương, lửa giận cơ hồ có thể làm bốc hơi nước lũ. Mặc dù hành động công kích lần này triệt để thất bại, nhưng cũng không có nghĩa thú nhân không có cơ hội. Chỉ cần lôi thú một ngày còn nơi tay, thú nhân vĩnh viễn tràn đầy lòng tin. Cho nên, trải qua một đêm nghỉ ngơi và hồi phục thay đổi binh sĩ ngày hôm qua trúng thương, đại quân thú nhân lần nữa ngất đầu trở lại. Thời điểm ban đêm nghỉ ngơi và hồi phục, cao tầng thú nhân cũng triệu tập hội nghị khẩn cấp. Hai vị tiên tri, hôm nay đánh một trận chiến bại thật sự quá oan uổng rồi, thiếu chút xíu nữa là chúng ta thắng lợi rồi, chẳng lẽ liền không có cách nào đối phó pháp thuật đáng ghét của nhân loại sao? Tam Hoàng tử liệt diễm, bỉ mông không cam lòng hỏi. Đương nhiên là có biện pháp, thật ra, nếu chúng ta tự mình xuất thủ, pháp thuật này vẫn có thể đỡ được thế nhưng, nếu như vậy sẽ tiêu hao lực lượng chúng ta nhiều lắm. Bất lợi với chiến đấu sau này, lão Ngưu đầu nhân tiên tri La Phúc Đức nói. Không sai, thật ra thì hôm nay không thể coi là Tam Điện Hạ ngài thất bại, bởi vì bọn họ đã vận dụng lực lượng một vị đại ma đạo sư. Vị thủy hệ đại ma đạo sư Tạp Lạp này lực lượng mạnh cơ hồ tương đương với chúng ta rồi, nhưng một khi pháp thuật này thi triển xong hắn ít nhất phải tu dưỡng một thời gian mới có khả năng khôi phục. Nói như vậy, 6 vị đại ma đạo sư loài người đã có điện đất nước 3 người mất đi lực lượng. Chỉ cần có thêm 1-2 người nữa mất đi lực chiến đấu, hai người chúng ta cùng lôi thú tổ hợp liền dễ dàng đánh sập Thiết Lô Bảo. Na Gia Tiên Chi Lực Đề Sa cũng cười nói, nàng còn khờ dại cho là trong đám người tập kích nhân ưng có thổ hệ đại ma đạo sư Ti Khắc Đặc Khắc Hạ Cơ đấy. Như vậy là tốt rồi, Tam Hoàng tử liệt diễm, bỉ mông sắc mặt hơi chút hòa hoãn xuống, nghiêm nghị nói. Các thú thần tế tự có khỏe không? 12 vị thú nhân tế tự đều thuộc thú thần điện quản lý, mới vừa rồi cũng theo hai vị tiên tri đi kiểm tra thương thế. Bọn họ cũng không có thương tổn gì, chỉ là mệt nhọc một chút thôi. Ngày mai còn có thể xuất chiến, chẳng lẽ ngài còn muốn dùng cự mạn thuật tấn công thành sao? Lão Ngưu đầu nhân tiên tri La Phúc Đức hỏi, ừ, đúng vậy, chẳng lẽ có cái gì không thỏa đáng? Tam Hoàng tử liệt diễm, bỉ mông hỏi. Dĩ nhiên, loài người đều là một đám vô cùng giàu hoạt, chúng ta sử dụng chiêu số nào một lần, bọn họ sẽ có đề phòng, nếu như lại dùng lần nữa có thể sẽ mất linh rồi. Lão Ngưu đầu nhân tiên tri La Phúc Đức nói, như vậy hả, Tam Hoàng tử liệt diễm, bỉ mông cười lạnh nói, ta liền đổi lại một phương pháp triệt để hơn là được rồi. Đúng, đã sớm nên như vậy, thời gian của chúng ta không nhiều lắm rồi, vẫn nên đánh cho thống khoái đi thôi. Na Gia Tiên Chi Lực Đề Sa tán thành. Như vậy, liền xem các ngươi biểu hiện rồi, Mộc Ti Cát, Tam Hoàng tử liệt diễm, bỉ mông cười hỏi, có vấn đề gì không? Dĩ nhiên không, chúng ta sẽ cho loài người một kỷ niệm cả đời khó quên, để cho bọn họ vĩnh viễn nhớ kỹ. Thú nhân vĩ đại và cường đại đến cỡ nào? Một vị ngưu đầu, góc truyện audio.com, nhân cực kỳ to con tự hào hồi đáp, điện hạ, ngài sẽ thấy chúng ta sẽ làm cho bọn họ sợ đến tè ra quần là như thế nào? Ha ha, ha ha, ha ha. Hơn 10 vị cao tầng thú nhân cùng nhau cười như điên. Ngày hôm qua đánh một trận, loài người thật ra thì cũng là thắng thảm, người cuồng tín chết trận 200-300 người, toàn bộ đều bị cự ma hoặc bán thú nhân trực tiếp đập bể đầu chết tốt. Thế nhưng, so sánh với mấy ngàn thú nhân chết ở trên tay bọn họ mà nói, tổn thất này thật sự quá nhỏ. Ma cung thiết kỵ cũng không còn đầy đủ, cho dù có người cuồng tín che chở cự ma tiêu thương vẫn bắn chết không ít, ước chừng tổn thất hơn 100 người. Rồi cuộc chiến trên đầu thành tường, Ngõa Nạp cùng cao thủ các quốc gia tạo thành liên quân, tổng cộng thương vong hơn 3 vạn, song phương vẫn thương vong tỷ lệ 3:1. Hôm nay, tổ mẫu ghi nhớ đợt giáo huấn ngày hôm qua, ngoại trừ gia tăng lực phòng ngự đầu tường ra, còn phái ra quân đội ngân phi mã núp một bên, một khi phát hiện thú nhân tế tự còn dám thi triển pháp thuật kia, sẽ lập tức cất cánh, không tiếc bất cứ giá nào giết chết bọn họ. Song, không ngờ thủ đoạn công kích của thú nhân lần này lại biến hóa, đại quân gần 10 vạn thú nhân sóng sóng lớp lớp dàn quân ra, đi tuốt ở đàng trước chính là ngưu đầu nhân thân cao đến gần 4 thước. Suốt 1.000 ngưu đầu nhân chia làm 10 hàng đứng đó, mỗi hàng 100 người, cách nhau một khoảng cách. Trên bả vai bọn họ có đeo một cột đồ đằng khổng lồ, đằng đằng sát khí xoài bước đi về phía Thiết Lô Bảo. Ngưu đầu nhân tiến quân, khiến cho thủ vệ quân áp lực tâm lý thật lớn, ở trong lòng chiến sĩ loài người sớm run sợ, chẳng lẽ dùng đám thú có vóc dáng lớn như vậy là định nhảy lên tường thành. Đáp án rất nhanh liền được bày ra, được thú thần tế tự gia trì một đống lớn pháp thuật, đám lính cao to này nhanh chóng cắm đồ đằng trụ trên mặt đất, sử dụng hai tay không ngừng đánh vào ngực, đồng thời hát một bài hành khúc dũng cảm vô cùng cổ xưa, trong tiếng ca mạnh mẽ khiến cho nhiệt huyết mênh mông dâng trào, đám nghiêu đầu nhân này bắt đầu cuồng hóa, ánh mắt tất cả hoàn toàn biến thành huyết sắc, hơn nữa da thịt cả người nhanh chóng bành trướng đến trình độ không ai tưởng tượng nổi. Rừ gầm tương đương, theo từng tiếng hống khiếu, bọn họ cơ hồ đồng thời rút lên đồ đằng trụ dựng trước người, sau đó bước nhanh tới Thiết Lô Bảo. Tốc độ cùng lực lượng của bọn họ tiến triển kinh người, mỗi một chân chạm đất liền chấn cả vùng đất không ngừng run rẩy, rồi thổ địa đang ướt át tức thì bị bọn họ dễ dàng dậm sâu vào hơn nửa thước, nhấc chân lên mang theo vô số bùn đất văng tung tóe, lộ ra thanh thế kinh người. Hơn nữa khi chạy tới, bọn họ còn tập trung đấu khí lên lớn nhất, hao huyết đấu khí của thú nhân đặc biệt màu đỏ như máu, bao bọc toàn bộ bọn họ vào trong một đoàn sương mù đỏ sẫm. Từ trên đầu thành nhìn xuống, nhìn thấy từng đoàn đấu khí màu đỏ bốc lên, từ đàng xa sắp hàng chỉnh tề nhanh chóng tiến đến gần. Bọn họ hành động kỳ quái, đã sớm lọt vào trong mắt chúng ta đang đứng trên nóc đại giáo đường xem cuộc chiến. Nhưng mọi người vẫn không biết bọn họ đang định làm gì. Cho đến khi bọn họ bắt đầu xung phong nhanh như sấm chớp, tổ mẫu mới đột nhiên biến sắc mặt, sợ hãi giống lên. Chẳng lẽ bọn họ đây là chiến tranh tiễn đạp? Tổ mẫu lúc ấy bị dọa cho sợ đến mặt mũi trắng bệch, nàng đã trải qua bao nhiêu sóng. Cốc truyện audio.com, to gió lớn, lần này rốt cục cũng kinh hoàng nhịn không được biểu hiện thất thố rồi. Thật ra thì cũng không trách nàng được, chiến tranh tiễn đạp thật sự quá nổi tiếng rồi, trong tư liệu cực kỳ bí mật giáo đình lưu giữ, đối với thú nhân có miêu tả cường điệu mấy chủng tộc đặc biệt cùng kỹ năng đặc biệt cường đại, chiêu chiến tranh tiễn đạp này được liệt vào danh sách cực kỳ nguy hiểm. Phải biết rằng, thú nhân tộc kỹ năng ngàn vạn loại, nếu có thể được giáo đình liệt vào cấp bậc cực độ nguy hiểm, tổng cộng cũng chỉ có 13 loại mà thôi, những kỹ năng đó được gọi là thú nhân thập tam tuyệt. Bởi vì tư liệu của giáo đình được siêu tập vào thời thần ma đại chiến, lúc ấy thú tộc cũng tham dự chiến đấu với ma tộc, hơn nữa biểu hiện rất ưu tú. Trong quá trình chiến tranh, nhân tộc giáo đình một mực lưu ý bọn họ, cho nên đối với các loại tình huống thú nhân hiểu rõ phi thường cẩn thận, đặc biệt là đây thú nhân thập tam tuyệt, giáo đình hao tốn vô số nhân lực vật lực. Cuối cùng cũng làm rõ được đôi chút, ở bên trong thú nhân thập tam tuyệt bản thân nghiêu đầu nhân liền chiếm hai loại. Đó là cuồng hóa và chiến tranh tiễn đạp. Kỹ năng cuồng hóa là kỹ năng thường gặp trong thú nhân tộc, rất nhiều chủng tộc đều biết. Mặc dù uy lực khổng lồ, nhưng cũng không kỳ lạ. Duy độc chiến tranh tiễn đạp chỉ có nghiêu đầu nhân nhất tộc sở hữu, có thể được xưng là độc môn tuyệt kỹ. Chiến tranh tiễn đạp nói trắng ra là đặc biệt đem đồ đằng trụ của nghiêu đầu nhân ra làm vũ khí, sử dụng đấu khí lớn nhất toàn lực cắm trên mặt đất, sau đó lấy một loại kỹ xảo độc hữu làm cho đấu khí kết hợp với đồ đằng trụ bộc phát ra lực lượng kỳ lạ, sinh ra sóng xung kích rất lớn. Uy lực quả thực mạnh rợn cả người. Trong bán kính 20 mét có thể chấn động giết chết nhân loại chiến mã cùng kỵ sĩ bình thường. Cao thủ cấp bạch ngân dùng đấu khí hộ thể ở bên trong 20 mét cũng bị chấn bất tỉnh, bên trong 10 thước hoàng kim chiến sĩ cũng phải mê muội ngắn ngủi. Cự ly 3 thước kiếm thánh cũng bị đầu váng mắt hoa thời gian vài giây đồng hồ, phản ứng chậm chạp. Bình thường, thời gian này đã đủ cho nghiêu đầu nhân đè chết hắn vài lần. Cho nên, trong tư liệu giáo đình có nói, một khi phát hiện nghiêu đầu nhân giơ đồ đằng trụ lên cao, có ý định nhằm mặt đất cắm xuống, phải vội vàng chạy ra xa một chút. Chỉ cần thân thủ đủ nhanh nhẹn mới có hy vọng tránh được một kiếp. Mặt khác, trên tài liệu còn miêu tả cường điệu chỗ này. Đó chính là chuyên dụng phá hư kiến trúc hoặc đối phó ma thú hình thể khổng lồ. Tài liệu ghi lại, nghiêu đầu nhân từng dùng chiến tranh tiễn đạp hoành hoành tráng tráng đập thành trì được ma tộc thủ vững biến thành phế tích. Cho nên, trên tư liệu cổ giáo cố ý nhắc nhở, một khi phát hiện nghiêu đầu nhân nhằm thành trì nhân loại dùng hết tốc lực xung phong, nhất định phải ngăn cản bọn họ, bắt buộc. Nếu không, liền phải vội vàng rút lui, không có thành tường nào đủ sức ngăn cản lực phá hoại của chiến tranh tiễn đạp, tuyệt đối không có. Hiện tại, tổ mẫu hy vọng có thể ngăn trở thế công của nghiêu đầu nhân, cho nên, nàng lập tức giận dữ hét to. Tất cả cao thủ cấp bậc kiếm thánh, tất cả, đi theo ta. Vừa nói, chính nàng từ trên nóc giáo đường nhảy xuống đầu tiên. Bằng vào đấu khí ngự khí mà đi, lao thẳng tới thành tường. Sau đó, mấy vị kiếm thánh không dám chậm trễ, gấp rút nhảy xuống thành tường chạy ra. Cốc truyện audio.com, trước cổng, ai bảo kiếm thánh không thể dùng đấu khí lăng không mà đi chứ? Mấy người dõi mắt trông mong nhìn bộ dáng tổ mẫu ở trên trời tiêu sái, hâm mộ không biết đến cỡ nào. Phụ thân cũng cưỡi thiết giáp thú, uy phong lẫm lẫm đi theo mặt sau tổ mẫu, tạp la cưỡi địa hành long đi phía sau hắn. Thạch Nguyên tiểu khuyển cưỡi tiềm địa chi chu, mặc dù hù ngã không ít tiểu hài tử cùng nữ sĩ, nhưng với các chiến sĩ tràn đầy nhiệt huyết ở trong thành, bộ dạng chi chu kia hung ác xấu xí, ngược lại rất được binh lính nghênh đón. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Ba kiếm thánh đại hán ra sân có phong cách như thế khiến cho ba người phía sau không có thú cưỡi buồn bực không vui. Thế nhưng quân lệnh trong người, bọn họ dùng chân chạy tới. Ba người này theo thứ tự là Mỹ Cách Lam Đế Quốc Thổ Chi Kiếm Thánh Mã Hách Ngõa Nạp Vương Quốc Phong Chi Kiếm Thánh Lý Tạp Đa, còn có một vị kiếm thánh của Hoắc Phúc Đế Quốc Phi Yến Trảm Thiên Tà Tuyệt. Hắn đang muốn dựa vào lần chiến đấu này biểu hiện cho tốt, mong có thể được liệt vào hàng đại lục thập đại kiếm thánh. Về phần những kiếm thánh khác thì không có tên nửa rồi, Hỏa Chi Kiếm Thánh Lam Khắc đã chết trận, Thủy Chi Kiếm Thánh Cáp Đặc trọng thương chưa lành, không cách nào xuất chiến, Hàn Băng Kiếm Thánh Khắc Ti coi như bị phụ thân phế đi, trực tiếp xóa tên, Thủ Hộ Kiếm Thánh Mã Kỳ Nạp ở lại giữ giáo đình nên không có tới, một vị cuối cùng Quang Chi Kiếm Thánh là Tổ Mẫu Đại Nhân thì đã là kiếm thần rồi. Cho nên thập đại kiếm thánh hiện tại khuyết ba chỗ chống hỏa, băng, quang thuộc tính. Tổ Mẫu Đại Nhân mặc dù đã hết sức nhanh nhưng vẫn chậm một bước, thời điểm nàng sắp đến thành tường, từng đợt tiếng vang trầm muộn khổng lồ ở chỗ giữa tường thành phát ra. Nhiều đầu nhân bách nhân đội thứ nhất đã tiến sát thành tường phát động chiến tranh tiễn đạp lần đầu tiên. Bọn họ tốc độ xung phong thật sự quá nhanh, thủ vệ quân nhân loại chỉ kịp bắn ra mấy trăm mũi tên cùng mấy ma pháp nhỏ rồi tắc thị, căn bản ngay cả hộ thể đấu khí của Ngưu đầu nhân cũng không phá được, cho nên hoàn toàn không trở ngại bọn họ một chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn hành động. Chỉ có tự mình kinh nghiệm mới có thể biết được trường cảnh kia là đáng sợ và rung động cỡ nào. Trăm đạo hồng quang lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai vọt tới dưới thành tường, nước trong hộ thành hà, sông bảo vệ thành cùng nhau bị bắn tung lên không. Nhiều đầu nhân cầm đồ đằng trụ khổng lồ trên tay dứt khoát đánh tới giữa tường thành. Cây cột đường kính hơn một thước, dài 5 thước cương quyết cắm vào thành tường sâu hơn một thước, tường thành này nhanh chóng mọc đầy thô mộc. Trong lúc cấp bách, Ngưu đầu nhân gầm lên giận dữ, chiến tranh tiễn đạp phát động, một luồng sóng xung kích cự đại từ bên trong đồ đằng trụ đang cắm vào tường bộc phát ra, trực tiếp ở trên tường thành đánh ra một cái lỗ to khủng bố, bộ vị ở giữa sâu nhất lên tới một thước, bán kính chừng 8-9 thước có hơn, mấy cây cột đặc biệt lợi hại hơn, càng trực tiếp chấn sụp tường thành, vô số đá vụn vẩy ra chung quanh. Đồng thời, sóng xung kích còn đánh chết rất nhiều binh lính ở trên đầu thành, quan sát mấy trăm thi thể từ trên đầu thành lác đác rơi xuống. Chấn động khổng lồ khiến cho cả dãy tường thành lay động, nhân tộc thủ vệ quân phía trên đứng không vững, bị đánh ngã lăn đầy đất chờ khi bọn hắn muốn đứng. Góc truyện audio.com, lên, đòn thứ hai lại đến, trong tiếng nổ vang ầm ầm, trên tường thành bị đục lủng lỗ chỗ căn bản sụp xuống một mảng. Lúc này, tầng ngoài thành tường đã bị đánh rớt lớp tường dày 2 thước, lộ ra kết cấu bên trong không chắc chắn lắm, nếu chỗ này chúng chiến tranh tiễn đạp không phải sẽ sập xuống một tầng dày hơn 3 thước sao? Theo cái dạng này, nếu 8 đội Ngưu đầu nhân ở phía sau cũng thành công dùng chiến tranh tiễn đạp đánh lên tường thành, tuyệt đối có thể đánh thành tường biến thành phế tích. Phải biết rằng tường thành này tổng cộng dày hơn 10 thước nha. Ở thời khắc vạn phần nguy cấp này, ai tới ngăn cản bọn họ đây? Hừ, tổ mẫu tức giận hừ một tiếng, sau đó thần khí chiến thần lễ tán trong tay đột nhiên xuất thủ, hóa thành trăm đạo kiếm quang trắng sáng chia ra bắn về phía đội thứ 3 gồm 100 tên Ngưu đầu nhân đang muốn nhảy lên. Ngao, ngao, ngao, trong tiếng kêu thảm thiết bọn người kia không có một người nào, không có một ai có thể lướt qua hộ thành hà, đều bị tổ mẫu đánh rơi, sau đó rớt xuống vào lòng sông, hồi lâu sau mới chật vật lộ đầu ra, mặc dù bằng vào sinh mệnh lực ngoan cường không có chết nhưng cả đám đều bị kiếm khí phong duệ của tổ mẫu mở ra trên người một cái hố, tạm thời mất đi lực chiến đấu. Bọn họ thật sự quá sơ suất. Đội Ngưu đầu nhân thứ tư nhìn thấy tình huống này cũng không hề dừng lại, bọn họ cho là tổ mẫu mới vừa rồi đánh lén nên mới thành công, cho nên trước tiên cẩn thận dùng đồ đằng trụ bảo vệ nơi yếu hại, rồi sẽ như cũ nhảy qua sông đào. Nhưng không ngờ lúc này lại thảm hại hơn, đám Ngưu đầu nhân vừa nhảy dựng lên, tổ mẫu vừa mới đến, cho nên vạn bất đắc dĩ sử dụng không ít đấu khí mới triệt tiêu được xung lượng của bọn hắn. Hiện tại lúc này còn chưa có Ngưu đầu nhân nhảy lên, thời điểm hạ thấp thân xuống định nhảy đã bị tổ mẫu tập kích, trăm đạo kiếm quang vừa lúc khắc lên bắp đùi, làm cho bọn chúng căn bản không thể nhảy được, tất cả đều bởi vì thế xông tới khổng lồ lăn cả vào lòng sông. Hơn nữa, lần này tổ mẫu sử dụng đấu khí giảm đi rất nhiều. Dù vậy, thân là kiếm thần xuất chiêu ngân long bách kích này cũng hao phí không ít đấu khí của nàng, đặc biệt là kích thứ nhất, vì không muốn cho bọn hắn nhích tới gần tường thành, tổ mẫu cố ý gia tăng cường độ đấu khí, triệt tiêu lực lượng xung phong khổng lồ của 100 tên Ngưu đầu nhân. Đòn đầu tiên đã hao hết một nửa đấu khí của nàng, cũng may đòn thứ hai dựa vào thần khí phong duệ, giảm đi không ít khí lực. Nhưng tổ mẫu mặc dù chưa có hao hết đấu khí cũng đã tuyệt đối không có lực lượng lại xuất một chiêu đồng dạng như thế. Thế nhưng tổ mẫu vẫn bày một tư thế như cũ, khí thế nàng uy mãnh vô cùng, dứt khoát dọa sợ nguyên đội Ngưu Đầu Nhân thứ năm. Đội Ngưu Đầu Nhân thứ năm nhìn thấy chiến hữu phía trước cực kỳ thê thảm, cùng với khí thế tổ mẫu sắc bén đã không dám lại mù quáng nhảy qua, đó chính là muốn chết mà, một cây đồ đằng trụ không thể che chở hoàn toàn thân thể khổng lồ Ngưu Đầu Nhân. Cho nên, bọn họ ngừng ngay tư thế xông tới, hai móng bò cắm xuống đất kéo dài vài mét. Bọn họ mặc dù đã cuồng hóa, nhưng đầu óc còn chưa có điên cuồng. Bởi vì kỹ năng cuồng hóa này rất nhiều chủng tộc cùng có cũng sinh ra phương thức và hiệu quả không giống nhau. Ngưu Đầu Nhân thi triển cần phối hợp hành khúc và lực lượng thần bí từ đồ đằng trụ, tốc độ rất chậm. Không giống cuồng, góc truyện audio.com, chiến sĩ của ta, nói cuồng hóa trong chớp mắt liền cuồng hóa, hơn nữa hiệu quả Ngưu Đầu Nhân cuồng hóa so với cuồng chiến sĩ kém rất nhiều. Nhưng chuyện có lợi cũng kèm một hại, Ngưu Đầu Nhân sau khi cuồng hóa không chỉ thanh tỉnh. Hơn nữa vẫn biết sử dụng chiến thuật và lẩn tránh nguy hiểm. Bọn họ sau khi cuồng hóa di chứng cũng nhẹ hơn nhiều so với cuồng chiến sĩ, chỉ bị thoát lực trong vòng vài ngày mà thôi. Mấy ngày sau liền hoàn toàn khôi phục, cho nên đội trưởng đội thứ 5 Ngưu Đầu Nhân quyết định thật nhanh, hạ lệnh nay dừng thế công lại, sau đó nhanh chóng lách qua một bên. Nhường đường cho người phía sau, cũng giơ đồ đằng trụ lên đề phòng, bày tư thế che chở cho một đội Ngưu Đầu Nhân ở sau. Hiển nhiên bọn họ đã diễn tập không biết bao nhiêu lần, một loạt động tác không hề ngập ngừng. Nhanh chóng liền hữu hiệu, bọn họ mới vừa bày xong tư thế, đội thứ 6 đã đến, được chiến hữu đội thứ 5 dùng thân thể cùng đồ đằng trụ đồng thời che chở xuống. Bọn họ ít nhất nhảy lấy đà như trước kia là tuyệt đối an toàn. Mà lúc này, viện quân tổ mẫu vừa mới đến trên tường thành, một khi để bọn hắn nhảy lên, vài vị kiếm thánh hiển nhiên rất khó ngăn cản toàn bộ 100 Ngưu Đầu Nhân xung kích. Vạn bất đắc dĩ tổ mẫu đại nhân lại không cách nào che giấu rồi, khi Ngưu Đầu Nhân còn chưa kịp nhảy lên, nàng không giữ quy tắc bản thân lao xuống tường thành, lao thẳng tới bờ bên kia của hộ thành hà. Thời điểm đội Ngưu Đầu Nhân thứ 6 lấy đà chuẩn bị nhảy, nàng ném ra một quyển trục chân quý mấy chục năm gìn giữ, đại dự ngôn thuật thời gian tĩnh chỉ. Cách chương.